Siết tôi yêu em. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tử, đợi anh. Trên hành lang xử nữ chạy theo sư tử kêu ý ới. Còn sư tử, thì mặc kệ con người kia cứ cắm mặt vào cuốn sách mới mượn từ thư viện. Sư tử, đợi ANSSSS. Sư tử chợt dừng lại. Xử nữ đang chạy tới với tốc độ không có gì nhanh hơn. Thấy cô đứng yên, thắng gấp, hôn đất mẹ, chuyện gì, à, anh sắp tốt nghiệp rồi. Sư tử mặt chả thèm quan tâm. Thì sao, không có gì làm quà tốt nghiệp sao? Không, mà anh tốt nghiệp thì liên quan gì đến tôi? Có mà, anh đi rồi, không ai chọc em, mua đồ ăn cho em, bảo vệ em, đưa em về, và cả không thể gặp mặt em nữa. Du học sao? Bao lâu? 4. Xử nữ gật đầu giơ 4 ngón tay lên 4 năm. Thôi được, nể tình chăm sóc tôi trong thời gian qua ha. Đi biển nha. Sư tử kiểu nháy mắt đưa tình làm xử nữ chết đứ đừ. Chỉ có hai chúng ta thôi sao? Xử nữ vẫn không khỏi ngạc nhiên. Vậy nha, cuối tuần gặp. Bye bye. Sư tử vẫy vẫy tay chào rồi chạy về lớp. Còn xử nữ á hả? Đang mơ mộng tới cõi lạc nào rồi? Chỉ có đôi ta. Mặc bikini à. Nghĩ đến đầy máu mũi đã chảy ròng ròng. Chứng nhận biến thái ngầm. Nhưng thực tế không chỉ có vậy. Cuối tuần, chợt, nè nè sao anh ta lại ở đây vập? Xử nữ nhìn con người đang nằm trên ghế như muốn ăn tươi nuốt sống. Biển này của nhà cậu à, tôi. Chỉ là tình cờ thôi. Cậu trai trả lời với bộ mặt đều vô cùng tình cờ cái búa. Cố tình thì có. Thôi, thiên yết đi theo cũng chỉ để bảo vệ tôi thôi. Sư tử nhìn hai tia điện xoẹt qua mà lạnh cả người. Tôi bảo vệ em được mà. Xử nữ chu mỏ lên cãi. Ngốc, cậu thấy có thằng nào ngu mà để bảo bối của mình rơi vào tay kẻ thù không? Thiên yết nổi đóa gióng mỏ lên. Bảo bối, từ khi nào mà sư tử là bảo bối của anh? Ảo tưởng vừa thôi. Xử nữ khoanh tay nhếch môi. Thôi, tôi bảo thôi. Hôm nay tôi chỉ muốn vui chơi vui vẻ bỏ qua những ân ó ẩn ha. Còn muốn đánh nhau thì về nhà hết đi. Bây giờ tôi đi thay đồ các người liệu thần hồn đó. Sư tử thấy sắp có vụ chàng nhau nên chống nạnh lên giảng đạo. Còn về phía xử nữ với thiên yết lườm nhau tóe lửa. Làm cho những người gần đó phải lùi ra xa ngàn dặm. Bãi cát như đang bị thiêu đốt. Mặt nước mát nóng dần lên. Rồi, sau một hồi nhìn nhau. Say đắm, cả hai hất mặt bỏ đi. Một người thì ngã phịch xuống ghế. Người kia thì lây lên mỏm đá gần đó lộn vài vòng rồi đáp xuống nước. Lộn nữa đi anh ơi. Đẹp trai quá đi mất. Đám con gái hú hét đủ trò. Thiên yết hất nhẹ mái tóc làn tụi con trai hay gái gần đó la hét om sòm. Xử nữ nhìn thiên yết rồi chề môi nghĩ thầm trong bụng hứ. Trò con tép ấy ta đây cũng bí ê làm. Đang suy nghĩ thì có trái bóng bay thẳng tới chỗ cậu đang nằm. Xử nữ đưa tay đỡ bóng rồi nở nụ cười tỏa nắng trả bóng. Anh có thể chơi cùng với chúng tôi không? Bọn con gái thấy vẻ đẹp của cậu không kỳ êm được lòng mời cậu chơi cùng. Nhưng bây gì tôi muốn ngủ có được không? Xử nữ nháy mà đưa tình làm bọn nó xỉu hết. Thiên yết, xử nữ tôi thay xong rồi. Sư tử bước ra với bộ bikini hai mảnh quyến rũ cực kỳ. Sư tử, thiên yết và xử nữ thấy cô liền nhào tới ánh mắt đầy dục vọng. Nè, em có biết bơi không? Thiên yết hơi cúi xuống nhìn sư tử cứ chần chừ không muốn xuống nữa. Không, sư tử trả lời cụt ngũn. Vậy, tôi bế em xuống. Thiên yết định ẵm sư tử lên thì có một chiếc phao bay thẳng vào đầu cậu. Tiểu sư, không biết bơi thì phải dùng phao ha. Xử nữ kéo sư tử về phía mình đưa phao cho cô. Cảm ơn. Sư tử ngồi trên phao người lớn dọc nóc. Còn hai tên kia thì bơi hai bên giữ thăng bằng cho cô. Nè, tôi muốn học bơi. Dạy tôi đi. Sư tử bồn lên tiếng dạy bơi sao? À, thiên yết, em sợ. Đừng sợ lại đây. Ôm chặt tôi đi. Vâng, ngươi đang nghĩ cái quái gì thế? Sử nữ kéo thiên yết đang mơ mộng về thực tại. Nghĩ gì đâu liên quan đến ngươi. Thiên yết bị phá mộng đẹp cáu gắt trả lời. Hừ, đừng tưởng ta không bí ê ngươi nghĩ gì. Dẹp ngay đi, người dạy bơi là ta. Chấm, nói cái gì? Người dạy bơi là ta. Nghe chưa? Là ta, ta, về khoản này ta giỏi hơn ngươi. Ta, là ta, sư tử muốn AI dạy. Tôi muốn ăn trước được không? Sư tử lý nhí trả lời làm hai con người kia hụt hẫng vô cùng. Tôi, tình hình là cả ngày lượt view với lượt vote một ngày giảm đi. Tôi buồn ghê dậy hà. Chắc xóa fix cho rồi. Hu hu hu, cách chương.